Huyết Lang báo thù, chương 474, anh lừa các em làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không có việc gì chứ, anh lừa các em làm gì? Đi đi, Diệc Phi và Thư Lăng Vi do dự một chút, Diệc Phi khẽ nhếch miệng nói. Thôi được rồi, chúng em không quấy rầy anh nữa. Anh suy nghĩ xong thì lên tầng tìm chúng em nhé. Đông Phương Hạ gật đầu, đưa mắt nhìn theo Diệc Phi và Thư Lăng Vi lên tầng, sau đó mới bắt đầu phân tích tất cả những chuyện đã xảy ra trong những ngày này. Vào ngày Hải Bang bị diệt vong, tất cả kế hoạch vẫn bình thường. Nhưng sau khi Vương Thiến Thiến xuất hiện, đặc biệt là có ý muốn gia nhập Lang Quân, mọi việc bắt đầu không bình thường. Vương Thiến Thiến là cố vấn của Tào Bang, là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, sao có thể phản bội nhà họ Tư Mã, điều này chỉ có một khả năng, cũng là khả năng mà lúc trước mình đã nghĩ đến. Vương Thiến Thiến còn có một thân phận khác, bây giờ, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng xử lý xong việc ở Yên Kinh, đến Châu Úc hỏi sư phụ mình, ông ấy bảo mình phải bảo vệ Loan Đao Ngâm Long bằng mọi giá, chắc chắn biết những việc này. Sau khi làm rõ được thứ mà gia tộc thần bí đó tìm là gì, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Thế lực của gia tộc thần bí đó rộng khắp toàn thế giới, bọn chúng muốn đối phó với nhà họ Bách chắc chắn sẽ chọn xuống tay bắt đầu từ mình. Nếu đã ám sát không thành công, bọn chúng có lẽ sẽ giống như Bách E nói, nghĩ cách cài nội gián vào bên cạnh mình. Hơn nữa theo như Bách E nói, bọn chúng đã bắt đầu lên kế hoạch đối phó mình vào ngày mình trở về nước. Xem ra tình báo của bọn chúng rất được. Như vậy, lúc Lang Quân được thành lập bọn chúng đã biết Đông Phương Hạ chính là Bách Di. Khi đó, các anh em Lang Quân cơ bản là năm bè bảy mảng, bọn chúng hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng bên cạnh mình có người của gia tộc thần bí đó. Có lẽ đó sẽ là người mình tin tưởng, bởi vì nếu không có được sự tin tưởng của mình, người của gia tộc đó sẽ không phát huy được tác dụng của bọn chúng, cách chương.